Chương 26 bồi muội tử. Thẳng tìm một ít cỏ dại, Sở Nguyên thuận thế liền như vậy nằm đi xuống. Nghe bên người siêu vị, Sở Nguyên Đường Nhu phát hiện, tự xuyên qua đến thế giới này tới nay, hắn phát hiện chính mình không phải ngủ miếu đổ nát chính là ngủ ra ngoại, hoặc là xài phòng, hay là chính mình đi vào thế giới này sẽ không năng hưởng thụ phú quý không tốt có độc. Sở Nguyên chính miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm ứng được một cỗ ngông hãn rượt mùi, nhất thời trong lòng giật mình, lập tức toàn lực vận chuyển băng tâm quyết. Băng tâm quyết chính là phụ trợ nội công, đối với tu luyện nội lực cũng không có quá lớn đề cao, nhưng là lại có thể cho nhân bảo vệ cho bản tâm, không dễ dàng bị tà ma xâm nhập. Từ xuyên qua đến thế giới này, bởi vì Sở Nguyên duy nhất học được công pháp đó là băng tâm quyết, bởi vậy mỗi ngày mỗi khi đều ở tu luyện băng tâm quyết, bây giờ mấy tháng xuống dưới, tốt xấu coi như là nhập môn. Mà ở nhập môn băng tâm quyết trước mặt, này bình thường mông hãn dược căn bản là một chút tác dụng đều không có. Bất quá Sở Nguyên giang hồ kinh nghiệm hạng phong phú hắn cũng không có lộ ra gì khác thường, ngược lại làm bộ bị mông hãn dược mê choáng, chờ kia chỗ tối nhân đi ra. Nơi này thế nhưng là hiệp vương phủ nơi dùng chân, có thể ở trong này gây sóng gió khẳng định không phải ngoại nhân, mà hiệp vương phủ bên trong duy nhất đối chính mình có oán hận, chỉ sợ cũng là kia lữ hổ Sở Nguyên trong lòng một mảnh gương sáng dường như, nhưng là hắn vẫn đang phải chờ tới lữ hổ đi ra. Sau đó nhìn xem thằng nhãi này rốt cuộc muốn dùng cái gì kế sách tới thu thập chính mình. Sở Nguyên nhưng thật ra không sợ hãi Lữ Hổ gặp qua đến đánh giết chính mình, bởi vì hắn nếu làm như vậy, kia hiệp vương phủ thể diện liền bị hắn đâu hết, chỉ sợ về sau hiệp vương phủ cũng muốn cải danh vi ma vương phủ. Phanh, Lữ Hổ không chút khách khí một cước đặng mở xài phòng phá cửa, sau đó nhe răng cười nhìn thấy đã muốn hôn mê trên mặt đất Sở Nguyên. Xú tiểu tử cũng dám làm hại ra ra xấu mặt, lúc này đây ra ra thế nào cũng phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Nguyên không biết cái gì là chết không có chỗ chôn, nhưng là hắn ngược lại có chút tò mò này Lữ Hổ biện pháp. Hắn như thế nào cũng muốn không ra, này ý nghĩ phát đạt tứ chi đơn giản tên năng nghĩ ra cái gì có kỹ thuật hàm lượng biện pháp. Lữ Hổ không có làm cho Sở Nguyên đợi lâu, hắn chính là phát tiết dường như nói mấy câu, liền một bàn tay dẫn theo Sở Nguyên. Trộm đừng ly khai xài phòng. Sở Nguyên hít mắt, phát hiện này Lữ Hổ thế nhưng ở đem chính mình hướng lầu hai mang, nhất thời trong lòng có chút sáng tỏ. Này kế sách đơn giản là đơn giản như vậy một chút, nhưng là đã có hiệu thực, bất quá này đối người bên ngoài rất có hiệu kế sách, đối chính mình đã có thể chẳng phải hữu hiệu. Nhìn thấy Lữ Nghĩa ở Lữ viện phòng cửa ngừng lại, Sở Nguyên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Hắn thích nhất loại này dùng mỹ nhân đến vu oan giá họa kế sách, bởi vì hắn luôn sẽ làm địch nhân tiền mất tật mang. Hồi tưởng cái đó dung mạo không thua Phượng Vũ Lữ viện, Sở Nguyên trong lòng thậm chí ẩn ẩn bắt đầu mong đợi đứng lên. Lữ Nghĩa dung mạo vốn là không kém, hắn thu được những kia phu nhân khẳng định cũng sẽ không là xấu nữ, như vậy hắn nữ nhân tự nhiên là cái đỉnh cái xinh đẹp. Bất quá hiện tại xem ra, này Lữ Nghĩa nhi tử tựa hồ phải giúp Lữ Nghĩa làm thâm hụt tiền mua bán. Lữ Nghĩa dùng giải dược ở Sở Nguyên cái mũi thượng quơ quơ, sau đó lặng lẽ đẩy ra hắn nhị muội cửa phòng, đem Sở Nguyên ném đi vào. Sở Nguyên cố nén xuất yêu thân thể, làm bộ như mê dược cương tỉnh bộ dáng, mơ mơ màng màng mở hai mắt của mình. Di ta đây là ở nơi nào? Lữ Hổ nghe Sở Nguyên đã muốn thanh tỉnh, nhất thời lộ ra một cái kế thành đắc ý biểu tình, ly khai nơi này. Còn lại chuyện tình, Lữ Hổ sẽ giao cho hắn kia đồng dạng chung mê dược nhị muội cùng Sở Nguyên bất đồng. Lữ Hổ cho hắn muội muội hạ mê dược phân lượng cực hình, chỉ có thể duy trì ngắn ngủn một khắc chung. Sở Nguyên đang nghe thấy Lữ Hổ sau khi rời khỏi, bắt đầu còn thật sự đánh giá nổi lên Lữ Hổ vì chính mình cống hiến lễ vật. Này lễ vật tự nhiên chính là đã muốn thoát quang Lữ viện, việc này Lữ viện chính mê man tranh ngồi ở dục dũng bên trong, hơi nước tràn ngập trong lúc đó, này định nọt nữ tử an tĩnh lại lúc sau nhưng thật ra có vẻ phá lệ mỹ. Sở Nguyên không có nhiều làm dừng lại. Hắn biết chính mình thời gian có thể không nhiều lắm, bởi vậy trước không có vội và hưởng thụ chính mình con ngồi, mà là ba hai hạ cởi quần áo, nhảy vào dục dũng, sau đó mạnh mẽ vặn bùng ra Lữ viện ánh mắt. Ngươi yêu Sở Nguyên, ngươi thật sâu yêu Sở Nguyên, vì Sở Nguyên, ngươi có thể hy sinh ngươi tất cả đồ đạc, chính là sinh mệnh ta yêu Sở Nguyên, ta thật sâu yêu Sở Nguyên, vì Sở Nguyên, ta có thể hy sinh ta tất cả đồ đạc, chính là sinh mệnh. Lữ viện mê dược hiệu quả vốn sắp tiêu thất. Nhưng là Sở Nguyên xạ dịn gặng làm cho nàng vốn là không rõ lắm tỉnh đầu góc tái hiện lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Tại đây một mảnh hỗn độn bên trong, nàng lại bị Sở Nguyên thực vào nhất đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Đợi cho Lữ Viện mê dược hiệu quả biến mất, nàng xem ngâm mình ở chính mình dục dũng bên trong Sở Nguyên thời điểm chẳng những không có giống như Lữ Hổ dự kiến vậy kinh thanh thét chói tai, ngược lại mặt cười đỏ lên, thẳng đầu nhập vào Sở Nguyên ôm ấp. Nguyên ca Lữ Viện rất nhớ ngươi, Lữ Viện tốt yêu ngươi, từ đầu tiên mắt nhìn đến ngươi, Lữ Viện liền đã muốn thật sâu yêu thượng ngươi, vì ngươi, Lữ Viện nguyện ý hy sinh vật sở hữu, chính là sinh mệnh Nguyên ca không cần rời đi Lữ Viện được không Sở? Nguyên chỗ nào hội rời đi, việc này hắn ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, hưởng thụ đều không kịp, thậm chí đều cố không hơn trả lời Lữ Viện mà nói. Đây là Sở Nguyên đi vào thế giới này lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tiếp xúc nữ nhân, nhưng lại là một cái chín, nhưng lại đối hắn trung thành và tận tâm nữ nhân. Sở Nguyên chậm rãi ôm lấy Lữ Viện, sau đó đem nàng hoàn đến trong lòng ngực. Tính đứng lên, nay vẫn là Lữ Hổ chính mình đem chính mình muội muội đưa lên cửa. Sở Nguyên thật không ngờ, chính mình không có thú thành Phượng Vũ, nhưng thật ra trước đem Phượng Vũ muội muội cấp hưởng thụ, này không thể không nói là nhất kiện thực kỳ diệu chuyện tình. Lữ Viện đồng dạng cảm thấy được thực kỳ diệu, nàng chính là rửa một cái tắm mà thôi, nhưng là lại đột nhiên ngất đi thôi. Đợi cho nàng tỉnh lại lúc sau, nàng lại phát hiện chính mình nhất kiến trung tình Sở Nguyên liền như vậy ngồi ở chính mình dục dũng dặm hơn nữa. Này Sở Nguyên tựa hồ biết nàng trong lòng tương tư nỗi khổ, này vừa thấy mặt không có gì ngôn ngữ, liền thẳng cho nàng tối dự đoán được đồ đạc. Lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút đau đớn, nhưng là Lữ Viện lại cảm thấy chính mình nội tâm vô cùng hạnh phúc. Nàng chính là thoáng nhíu nhíu mày liền giãn ra khai đến, sau đó vẻ mặt thỏa mãn nhìn thấy ôm chính mình này nam nhân.